Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Trương Diệu Dương linh hồn ly thể. Sở Nam cười, nụ cười rất rực rỡ, ôn nhu nói, yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy, không có như vậy uất ức, cùng ngươi giao lưu, cùng đem trong lòng tất cả nghi hoặc nói ra. Ta thực đã rất thoải mái, dễ chịu, hài lòng, suy nghĩ cũng rất trôi chảy. Chí ít, dưới mắt ta bảo trụ cổ vũ đình nha đầu này. Chí ít, tuy nhiên viên thứ ba chiến thần ngôi sao rất ảm đạm. Nhưng là ta ẩn thân, thấu thị, bay trên trời năng lực đều nắm giữ. Chí ít, ta biết ta cảnh giới tinh tiến tì vết ở nơi nào. Chí ít, ta cũng biết ta có thể thu nạp cổ vật, cất giữ chờ đồ cổ bên trong tài hoa, hạo khí, dùng để thu hoạch đặc thù năng khiếu. Chí ít, ta cũng còn có ngươi Tuyết Giao bồi tiếp ta. Có Lý Cẩm Tú cái này đáng yêu mà khéo hiểu lòng người thiếu nữ bồi tiếp ta. Có Vận Vận một mực đang yên lặng thủ hộ lấy ta. Cái này, còn chưa đủ à? Ta thực y nguyên rất hạnh phúc, cho nên ta cũng biết trân quý loại hạnh phúc này. Sở Nam lời nói thấm thía, một lời nói, rốt cục để cổ Tuyết Giao trong lòng lo lắng buông xuống. Sở Nam, ngươi rất ưu tú, ta có chút thích ngươi. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc nói, lại không đồng tình, thương hại chi ý, ta cũng rất thích ngươi. Chờ thực lực của ta lại mạnh hơn một chút, ta nếm thử mở ra âm dương giới. Qua ông. Tìm ngươi mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Sở Nam ôn nhu nói. Cổ Tuyết Giao nhẹ giọng đáp ứng. Một khắc này, nàng tâm, an bình xuống tới. Một khắc này, Sở Nam tâm, cũng an bình xuống tới. Đồng thời, trên mặt cũng xuất hiện hiểu ý nụ cười. Cười về sau, hắn phát hiện, trong lòng mù mịt, tư tưởng phía trên gánh vác, trên linh hồn áp lực cũng vì đó tiêu tán. Nụ cười này về sau, hắn cũng cảm giác được, hắn phảng phất theo nặng nề tang thương tâm cảnh bên trong đi tới. Hắn phảng phất đi ra tuổi xế chiều, lần nữa trở nên tuổi trẻ mà nhiệt huyết, cũng lần nữa đối tương lai tràn ngập lòng tin cùng chấp niệm. Phiếm Hải Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, Trương Diệu Dương y nguyên ở vào trong hôn mê. Hắn không muốn chết, nhưng hắn dùng hết tất cả lực lượng, cũng chỉ có thể đem những cái kia chôn giấu ở trong lòng lại nói ra hơn phân nửa đến. Cũng đã không đủ lực, hắn thật sâu cảm nhận được cái gì là lực bất tòng tâm. Hắn hy vọng dường nào, hắn có thể lại nhiều liếc nhìn hắn một mắt, nhưng hắn tầm mắt đã mông lung đến, liền trái tim bên trong nàng bộ dáng đều đã bắt đầu khuếch tán. Hắn trước mắt thế giới đã biến thành màu trắng đen, trong đại não những cái kia đã từng trải qua đều như ở trước mắt một chút xíu vỡ vụn, giống như là mỹ lệ bọt xà phòng từng khỏa tiêu tan. Đều nói người khi chết sau đó có thể nhìn thấy rất nhiều hơn đi, có thể xem chính mình cả đời, nhưng là nếu như có thể làm lại, ta sẽ không bao giờ lại ra nước ngoài học, sẽ không bao giờ lại cầm thời gian đi phấn đấu. Ta chỉ nguyện ý thủ hộ tại bên cạnh ngươi, theo ngươi vui vẻ, theo ngươi khổ sở, chỉ cần ngươi hạnh phúc, kia chính là ta hạnh phúc. Bất luận cái kia hạnh phúc là không phải đến từ ta. Trương Diệu Dương trong lòng sinh ra cái kia rất nhiều ý nghĩ. Hắn tại dạng này cách nghĩ bên trong, như vượt qua dài đằng đẵng một trận hắc ám ác mộng, vắng ngát, thê thê thảm thảm ưu tư, phảng phất xa xôi cuối đường có ríu rít tiếng khóc, sau đó truyền đến lại phảng phất có người đang thấp giọng thì thào. Hắn nỗ lực muốn nghe thanh, nhưng căn bản nghe không rõ, giống như là có người đang kêu gọi hắn tỉnh lại. Thời gian lại phảng phất trôi qua rất lâu. Mặt trời chói lóa ca. Ngươi có khỏe không? Ngươi tỉnh a? ngươi không phải muốn ta làm tân nương tử sao? Ta nguyện ý làm ngươi tân nương tử, ngươi làm sao lại không quan tâm ta đâu? Thanh âm dần dần rõ ràng mấy phần, Trương Diệu Dương linh hồn đều đột nhiên làm chấn động. Đó là một loại nửa đêm kinh hồn cảm giác. Loại kích thích này để hắn lập tức cưỡng ép ngồi xuống. Hắn lại nhìn thấy bên người cái kia trong lòng nữ hài nhi chính thút thít đến hoa lê mưa xuống, mà tại cô bé kia sau lưng còn đứng đấy một người mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người. Trong mắt nàng mang theo băng lãnh mà quỷ dị tà ác nụ cười. Nhìn lấy hắn, tựa hồ muốn nói, đi thôi, đi theo ta đi. Trương Diệu Dương không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỗ có tâm tư, tất cả chú ý lực đều bị trong suy nghĩ cô bé kia hấp dẫn. Thấy được nàng thút thít đến thương tâm như vậy, tâm hắn đều lập tức đau nhức. Hắn đưa tay tới, lại phát hiện tay hắn chạm đến Vương Khả Hân tay. Trong nháy mắt, một đạo huyết quang bỗng nhiên theo cổ tay nàng phía trên ngọc châu bên trong bắn ra đến, mang theo rất lực lượng đáng sợ, hung hăng trùng kích đến trên tay hắn. A, Trương Diệu Dương như bị sét đánh, một tiếng hét thảm, chỉ cảm giác mình bóng người trong nháy mắt bị đụng trở về. Sau đó, hắn một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, hắn ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Hắn thật rất khó có thể tin. Hắn cảm thấy trong thân thể phảng phất tràn ngập lực lượng. Cái kia bị xe đụng bay cánh tay, tuy nhiên bao vây lấy thật dày băng gạc, băng gạc phía trên nhuộm đầy dòng máu, lại như cũ vô cùng mạnh mẽ đanh thép. Tay hắn nhẹ nhàng nắm một chút quyền đầu, ba ba xương ngón tay đầu giòn vang, âm thanh vang lên tới. Thanh âm kia chân thực mà rõ ràng, phảng phất cả người hắn trở nên nhẹ nhàng, nhạy cảm rất nhiều, phảng phất toàn bộ thế giới đều nhiều rất nhiều sắc thái. Mặt trời chói lóa ca, người người rốt cục tỉnh, người làm ác mộng sao? Đừng sợ, đừng sợ, ta một mực bồi tiếp ngươi. Vương Khả Hân nói, hoa lê mưa xuống trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Ta không sao, rất, rất tốt, ta nghe được ngươi kêu gọi, ta không nỡ đi, liền trở lại. Trương Diệu Dương cả lăm lấy, có chút đỏ mặt, không dám nhìn Vương Khả Hân, khôi phục rất nhiều, cảm giác so không bị thương tổn thời điểm còn tốt hơn. Đến mức Trương Diệu Dương cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hắn tựa như đúng đúng cái ngại ngùng mà ngượng ngùng bé trai một dạng. Chỉ là, như là nghĩ đến cái gì, Trương Diệu Dương lại chỉ hướng Vương Khả Hân sau lưng nhìn lại. Lại căn bản không có nhìn thấy Vương Khả Hân sau lưng cái kia mặc lấy màu trắng đồng phục bệnh nhân. Ánh mắt âm tà nữ nhân trẻ tuổi. Trương Diệu Dương biết, vừa rồi, hắn hẳn là linh hồn xuất khiếu như vậy hắn nhìn thấy nữ nhân kia là cái gì. Nghĩ đến, đã thấy Vương Khả Hân trên cổ tay ngọc châu tử bỗng nhiên vỡ vụn một khỏa, sau đó một trận âm phong phảng phất theo Vương Khả Hân bên người quét mà qua. Vương Khả Hân cái gì cũng không phát hiện được, ngược lại vui đến phát khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Trương Diệu Dương nói, mặt trời chói lóa ca, ngươi rất nhanh hội không có việc gì. Sở đại sư, đối ngươi tỉnh. Ta hô Sở đại sư tới. Vương Khả Hân nói, như nghĩ đến cái gì, hơi do dự về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi Sở Nam điện thoại. Điện thoại vang gần một phút đồng hồ, Sở Nam mới nghe, Sở đại sư, mặt trời chói lóa ca tỉnh, ngài có thể cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Vương Khả Hân vốn muốn cho Sở Nam tới xem một chút, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, đã Trương Diệu Dương tỉnh, thụ thương cánh tay còn có thể bóp quyền đầu có lực như vậy, lộ ra nhưng đã không có trở ngại. Nghĩ như vậy, nàng lại không tốt lại đưa yêu cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.